Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nghênh tiếp đệ tam phong ảnh. Hỏa Quốc là nhẫn giới đệ nhất cường quốc, chúng ta xưa nay không úy kỵ chiến tranh, khát vọng nhất hòa bình hẳn là phong quốc, mà không phải chúng ta, Danzo nói tiếp, ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trong lúc. Chúng ta cũng đã chiến thắng qua phong quốc đệ tam phong ảnh, động tác này rõ ràng là ở hướng về. Chúng ta ăn xin sống chung hòa bình, dù cho chúng ta đáp ứng, cũng có thể là lấy bố thí tư thái, Hiruzen ngươi làm hòa quốc lãnh tụ. Tự mình trước đi nghênh đón phong ảnh, thực sự là quá mất thân phận, một cái giữ lại râu dài ông lão nói. Đệ tam Hokage tự mình nghênh tiếp là một loại lễ nghi hòa thái độ. Làm là thứ nhất đại quốc, hỏa khốc lẽ ra nên có như vậy lòng dạ, chẳng lẽ đệ tam muốn ngồi ở trong phòng làm việc. Chờ đường xa mà đến phong ảnh gõ cửa cầu kiến sao? Danzo hờ hững nói, lẽ ra nên như vậy, ngươi, râu dài ông lão hơi ngưng lại, lúc này cái kia đeo kính ông lão lại nói. Nếu như chúng ta như vậy thất lễ, đối với đệ tam phong ảnh uy vọng e sợ sẽ tạo thành nhất định đập, dù sao hắn là thân cận Konoha một phái, nếu như hắn uy vọng bị hao tổn, hỏa, phong hai nước lần thứ hai bạo phát chiến tranh độ khả thi tất nhiên sẽ có gia tăng, Danzo nhẹ rên. Một tiếng, chúng ta vốn là không nên muốn này hòa bình hỏa quốc thiếu hụt kim loại khoáng sản. Chính nên chinh phục phong quốc, bù đắp sở đoàn, hơn nữa nếu như không đem phong quốc nhét vào bản đồ. Chúng ta đối mặt chính là bốn quốc vây chặt chiến lược thế yếu. Đây mới thực sự là mãi mãi không có an bình ngày. Trước bà lão kia có chút phẫn nộ, chiến tranh sẽ dẫn đến bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Người đây có bao giờ nghĩ tới sao? Danzo, ta không chỉ có nghĩ tới. Hơn nữa còn trải qua, nhưng ta vẫn như cũ thừa nhận chiến tranh hoàn toàn cần phải, Danzo nói rằng hắn tiếp theo nhìn về. Phía Sarutobi Hiruzen, ta vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của ta. Ngươi không nên tự mình đi nghênh tiếp đệ tam phong ảnh, Sarutobi Hiruzen trầm mặc một hồi. Homura, ngươi thấy thế nào, đeo kính ông lão suy nghĩ một chút. Không bằng các loại phong ảnh đi tới làng phụ cận, đệ tam ngươi lại đi nghênh đón đi, cũng coi như là chiết chung chi sách. Không được, Danzo vẫn như cũ cố chấp địa nói. Bất luận làm sao, Hokage không trả lời nên đích thân đi ra nghênh đón, Danzo ngươi không muốn cố chấp như vậy. Nhất lễ nghi cơ bản cần phải có, ta cũng không đồng ý, Danzo cái nhìn, khó có thể gật bừa. Trong phòng họp mấy người đều phản đối nói, Sarutobi Hiruzen khẽ cau mày. Danzo, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Nếu như ngươi chuẩn bị ở lễ tiết lên nhục nhã phong ảnh, ta sẽ không đồng ý, Danzo nghe vậy trầm mặc chốc lát. Hiruzen, hả? Danzo lắc đầu, tựa hồ chuyển đổi ý nghĩ. Quên đi, đã như vậy, ta chủ trương để Hokage ở ngoài người đi nghênh đón phong ảnh. Tỷ như Sakumo, hoặc là Jiraiya, bọn họ đều là thanh danh ở bên ngoài Konoha Ninja. Cũng không tính bôi nhọ đệ tam phong ảnh thân phận, Sakumo. Hắn ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong trọng thương xa ẩn. Để hắn đi e sợ không quá thích hợp đi, có người nói. Danzo liếc mắt nhìn hắn. Từ Tốn nói. Không, hắn là ứng cử viên phù hợp nhất, nếu như không phải Sakumo trọng thương xa ẩn chủ chiến phái. Đệ tam phong ảnh e sợ còn bị Chiyo, Ebizio cái kia hai cái lão gia hỏa không tưởng lắm, toàn bộ Konoha thôn. Đệ tam phong ảnh nhất nên cảm tạ chính là Sakumo, nghe nói như thế. Trong phòng họp mấy cái ông lão bà lão không khỏi nhìn nhau. Nhất thời trầm mặc, Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút nói rằng. Đối với Danzo để Sakumo đi nghênh đón đệ tam phong ảnh chủ trương, các vị còn có ý kiến gì? Mắt thấy mọi người không nói lời nào, hắn liền gật đầu. Nếu cũng không có ý kiến, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Các loại phong ảnh tiến vào hỏa quốc cảnh nội, do Hatake Sakumo mang đội đi tới nghênh tiếp. Nghe vậy, Danzo khóe miệng mơ hồ làm nổi lên một tia người bên ngoài khó có thể phát hiện mỉm cười. Liên quan với cụ thể kết minh công việc, Sarutobi Hiruzen đang muốn lại nói. Danzo lại chen vào một câu. Đúng rồi, ở nghênh tiếp trong đội ngũ gia nhập vừa đến hai tên Uchiha bộ tộc người đi. Tỉ như cái kia cùng Sakumo khá là thân cận, đặc biệt thượng nhẫn Uchiha y. Ta nghĩ như vậy khá là có lợi cho đoàn kết Uchiha bộ tộc, Sarutobi Hiruzen hơi hơi nhíu mày. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền gật đầu. Tốt, mấy ngày sau, hỏa quốc vùng phía tây, Hatake Sakumo dẫn vài tên ninja ở trong rừng thật nhanh ngang qua. Một đường hướng tây, rậm rạp cây rừng không ngừng lui về phía sau chốc lát. Khoảng cách Hatake Sakumo gần nhất chính là tóc dài phiêu phiêu Uchiha y. Nàng nói câu, Sakumo đội trưởng, chúng ta hơi hơi nghỉ ngơi một hồi đi. Hatake Sakumo nghĩ một hồi, gật đầu nói, tốt. Vài tên ninja lập tức đình chỉ tiến lên, ở trong rừng cây tìm khối đất trống, ngồi vây quanh nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu thiên, đệ tam phong ảnh đội ngũ hiện tại không biết đi tới chỗ nào. Một tên đội viên nói rằng Hatake Sakumo dựa một thân cây ngồi, hai tay ôm ở trước người, biểu hiện nhàn nhạt, đã tiến vào hỏa quốc đi. Bất quá chúng ta nên so với bọn họ sớm một chút đến dự định địa điểm, thật không nghĩ tới. Sa ẩn thái độ càng đột nhiên trở nên như thế mềm yếu. Ta vốn cho là đều muốn khai chiến đây, Uchiha y bỗng nhiên cảm khái nói. Hatake Sakumo nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, làm sao, lẽ nào ngươi hy vọng khai chiến? Uchiha y nói, Sakumo đội trưởng không hy vọng sao? Ta thừa nhận nếu như lần thứ hai khai chiến, hỏa quốc hoàn toàn có thể chinh phục phong quốc vào lúc này. Một cái cao gầy thanh niên bỗng nhiên đứng lên đến. Đội trưởng, ta đi đi tiểu, Hatake Sakumo gật đầu một cái. Liền rất lâu mà trầm mặc, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, không muốn, cuối cùng hắn lắc lắc đầu. Thê tử của ta chính là ở trong chiến tranh qua đời. Kakashi cũng thiếu chút nữa là như vậy, con trai của ngươi. Uchiha y trừng mắt nhìn, hắn nên vẫn không có trải qua đại chiến đi, Hatake Sakumo nói rằng. Kakashi mẫu thân trong ngực mang thai hơn 9 tháng thời bị tập kích bỏ mình. Nếu không phải Sunet đem Kakashi cứu lại, ta hiện tại nên chính là cô độc, nghe được Sunet tên. Uchiha y chỉ gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Tình cảnh yên tĩnh một hồi lâu. Hatake Sakumo bỗng nhiên vẻ mặt khẽ biến, nhìn chung quanh, đột nhiên đứng lên đến. Tiểu Trúc còn chưa có trở lại. Trước cùng hắn nói muốn đi đi tiểu đội viên, dĩ nhiên mãi cho đến hiện tại đều còn chưa có trở lại, lời vừa nói ra. Vài tên ninja cũng đều sắc mặt đột biến, trong nháy mắt cảnh giác lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn vừa nãy là hướng về bên này đi rồi chứ? Đúng, đội trưởng, Hatake Sakumo trở tay rút ra phía sau lưng nanh trắng dao găm. Trầm giọng nói, các người ở đây đừng nhúc nhích, chú ý cảnh giác, ta đi xem tiểu trúc là xảy ra chuyện gì. Đúng, vài tên đội viên đáp. Hatake Sakumo vòng qua đại thụ, hướng về một phương hướng bước đi. Mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở một cái nào đó bí mật bên trong góc. Lập tức sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, đáng ghét, nhìn trên đất bị một đao đoạn cổ họng tiểu trúc thi thể. Hatake Sakumo nắm chặt nanh trắng dao găm, trong lòng bàn tay ánh chớp nhảy nhót. Đội trưởng, a, đang lúc này, Uchiha Izit gào bỗng nhiên truyền đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.